Chương 590, Bạo Viêm Lưu Tinh. Thật kịch liệt, Đế Kiếm Tông này quả nhiên khó đối phó a. Nhìn qua trên ngọn núi kia đợi kịch liệt đại chiến, một người thanh ý hội trưởng lao sắc mặt ngưng trọng. Xác thực như thế, tại Lăng Trần có đại thế gia thân tình huống, Đế Kiếm Tông này còn có thể cùng Lăng Trần càng đấu lực lượng ngang nhau. Này tương đối không dễ dàng chấp pháp trưởng lao vướt vướt hồ tu, Lăng Trần tại được vô địch Kiếm Tông phong hào, khắp thiên hạ tông sư đều muốn bị hắn đại thế chỗ áp chế, nhìn thấy hắn, cùng hắn giao thủ, không thể nghi ngờ đều chịu áp chế, mười thành thực lực e rằng chỉ có thể phát huy ra 8 phần, cứ như vậy còn có thể cùng Lăng Trần chiến đấu đến không. Phân cao thấp, thực lực có thể nói kinh người. Lăng Trần, ta muốn toàn lực ứng phó. Rơi vào một gốc cây nổ thành chỉ còn một nửa trên cây, Đế Kiếm Tông tích góp chân khí, không định kéo dài hạ xuống. Cứ việc ra tay A Lăng Trần thủ trưởng dẫn một phát. Đế Lâm Thiên Hạ trường kiếm dơ cao, sơn mạch trên không đống nhiên đen lại, từng đạo kiếm khí như trong đêm tối tinh thần. Đế Kiếm Tông tóc trắng bay múa, một kiếm nổi giận chém hạ xuống, tất cả tinh thần nhao nhao dạn nước, một kiếm này, phảng phất đế sao hàng lâm, phá thoái núi sông. Nhất kiếm phần không tinh thần dạn nước đồng thời, một vòng nóng rực kiếm mang kịch liệt kéo dài, phảng phất một đạo hỏa diễm hồng lưu, đem hư không chia làm hai nửa. Oanh kịch liệt bạo tạc để cho sơn phong kịch liệt lắc lư, bị tước mất một tầng lại một tầng. Sau một khắc kim sắc cùng hồng sắc kiếm quang đan chéo cùng một chỗ, tuy hai mà một, chế tạo ra ngàn vạn hỏa tinh. Đế Kiếm Tông hít sâu một hơi, hộ thể chân khí thúc dục đến cực hạn, cả người bay ngược ra ngoài, bay ngược trong quá trình, thỉnh thoảng có ánh lửa rơi vào hộ thể chân khí, phát ra âm vang nô ma nhờ. Mỗi một lần nô ma nhờ phát ra, sắc mặt của Đế Kiếm Tông liền trắng xám một phần. Lăng Trần tình huống cùng Đế Kiếm Tông không sai biệt lắm, hắn cũng là sắc mặt cũng hơi có vẻ trắng xám, thối lui đến bên bờ vực, phía sau chính là trăm trượng cao thâm nguyên. Đế Kiếm Tông, đây là tất cả của ngươi thực lực. Lăng Trần ngừng lại, nhàn nhạt địa nhìn qua đối diện Đế Kiếm Tông. Qua mấy lần trong nháy mắt thời gian, Đế Kiếm Tông bình phục khí huyết, trả lời, ngươi ta 8 lạng nửa cân, ta không thể thắng ngươi, ngươi cũng không có khả năng thắng ta. Hắn không phải không thừa nhận, lấy thực lực của hắn, cũng không cách nào đánh bại Lăng Trần, điều này làm cho hắn 10 phần chấn kinh, căn cứ hắn lấy được tư liệu, cùng Vân Khinh Hồng đánh một trận. Lăng Trần thực lực còn không có mạnh như vậy, lúc này mới bao nhiêu ngày, thực lực lại có nhất định tiến bộ. Chỉ sợ chưa hẳn nói chuyện đồng thời, Lăng Trần tay phải run lên, chân khí điên cuồng bạo dũng mãnh vào Xích Thiên kiếm bên trong, trên thân kiếm, một vòng xích mãng hiện lên, trong tay Xích Thiên kiếm rồi đột nhiên mãnh liệt bắn, phảng phất một đạo lưu tinh, kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt đi đến Đế Kiếm Tông trước người, tại hắn kinh hãi trong ánh mắt, Xích Thiên kiếm phá vỡ hắn hộ thể chân nguyên. Một kiếm chạm kích tại phòng ngự của hắn trên khải giáp. Phốc máu tươi phun ra, Đế Kiếm Tông lần nữa nhanh lùi lại, ánh mắt kinh khủng này cái gì kiếm thuật một kiếm này, không chỉ Đế Kiếm Tông chấn kinh rồi, liền ngay cả Liêu Phi Nguyệt, chấp pháp trưởng lao đám người, đều là mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng thần sắc. Vừa rồi bọn họ cũng không có thấy rõ ràng Lăng Trần làm thế nào xuất kiếm, liền ngay cả chấp pháp trưởng lão đều là trong khoảng thời gian ngắn không thấy rõ ràng, đương nhiên. Nếu như hắn một mực tỉ mỉ nhìn chằm chằm lời của Lăng Trần, chưa hẳn không thấy rõ, thế nhưng ngay tại vừa rồi trong tích tắc, hắn lại không có thấy rõ Lăng Trần làm thế nào ra chiêu. Làm sao có thể nhanh đến loại tình trạng này? Thủ trưởng hướng về sau vỗ, một tảng đá lớn tan cảnh, Đế Kiếm Tông cũng mượn này đỉnh chỉ ở thân hình, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngực cháy đen lỗ thủng. Nghe vậy, Lăng Trần từ chối cho ý kiến, vừa rồi một kiếm kia là Xích Thiên kiếm quyết thức thứ 5 Bạo Viêm Lưu Tinh, tại hai thành hỏa chi chân ý gia trì, một kiếm này đủ để miêu sát Đế Kiếm Tông, thậm chí hắn nguyện ý, có thể đơn giản gỡ xuống Đế Kiếm Tông thủ cấp, nếu như hỏa chi chân ý lại đề cao đến 3 thành, thậm chí 4 thành ho a hờ a u, ngay cả chính hắn cũng không biết lực sát thương sẽ đạt tới cái tình trạng gì. Đế Kiếm Tông, còn cần lại tiếp tục hạ xuống sao? Hít một hơi thật sâu, Đế Kiếm Tông ánh mắt vô cùng lợi hại. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi kiếm này chiêu, mạnh như thế nào. Lúc trước hắn bị xung kích sóng đánh bay, là do ơ phản ứng có chút chậm, ra ngoài ý định, hết sức chăm chú dưới tình huống, hắn tự nhận là có thể ngăn trở Lăng Trần một kiếm này. Lăng Trần tái xuất kiếm thứ hai, tuyệt đối nghỉ ngơi lại làm bị thương hắn. Hồ đồ ngu xuẩn mất linh, Lăng Trần ngón tay chỉ tại Xích Thiên kiếm trên chuôi kiếm, Xích Thiên kiếm hóa thành lưu tinh mãnh liệt bắn ra ngoài. Lóe lên phía dưới đi đến Đế Kiếm Tông trước người phía bên phải, hung hăng động bắn hai. Thấy được. Đế kiếm tông tìm được kiếm quy tích, một kiếm chém tới. Thân tính lạnh nhạt, Lăng Trần bỗng nhiên thủ trưởng khẽ động. Âm vang sau một khắc, đế kiếm tông sau lưng tóe lên hừng hực hỏa tinh. Thời khắc mấu chốt, Lăng Trần cải biến ngọn lửa này lưu tinh quy tích, phảng phất thuấn di đồng dạng, đi đến sau lưng của đế kiếm tông, đối phương căn bản không kịp quay người, đã bị trúng mục tiêu, cực kỳ hủy diệt họ kiếm khí tuy bị hộ thể chân khí suy yếu đại bộ phận, lại bị phòng ngự áo giáp triệt tiêu một bộ phận, nhưng như trước có kiếm khí theo phòng ngự áo giáp truyền đi đến đế kiếm tông trong cơ thể, làm hắn thất khiếu chảy máu, hình cùng lệ quỷ. Ta nói rồi, ngươi ngăn không được. Một chiêu này uy lực của bạo viêm lưu tinh, tại tay của Lăng Trần trên đã đạt đến một cái cực cao tình trạng. Hơn nữa, bạo viêm lưu tinh có một cái đặc điểm, chính là sẽ theo người sử dụng tâm lực cường độ, mà cung cấp nhất định tăng thêm. Rốt cuộc ra chiêu thời điểm, cờ nở lấy chân khi khống chế xích thiên kiếm giết địch, nếu như tâm lực cường đại, điều khiển năng lực đem càng mạnh, cũng đem càng thêm lò sưởi hỏa thuần thanh. Đây cũng là Lăng Trần có thể lợi dụng chiêu này, đem đế kiếm tông giết đến đại bại nguyên do. Bất quá chiêu này cũng không phải là hoàn mỹ không tì vết, đó chính là cực kỳ hao tổn chân khí. Lấy Lăng Trần tu vi hiện tại, phát ra hai kiếm, đã hao tổn đi hơn phân nửa chân khí, không thể liên phát. Lui một bước mà nói, cho dù đế kiếm tông thấy được xích thiên kiếm quy tích, sớm đón đỡ ở, cũng là vô dụng, bởi vì Lăng Trần một kiếm này lực công kích quá cao, tương đương với sát chiêu, đế kiếm tông căn bản ngăn không được mấy lần qua đi, khí huyết sẽ kịch liệt chấn động. Phản ứng cùng vượt được, thân thể theo không kịp, như cũ muốn bại. Làm sao có thể mạnh như thế? Đế kiếm tông một bên thổ huyết, một bên chấn kinh, hắn không nghĩ tới, coi như là hắn sớm có chuẩn bị, như trước bị Lăng Trần một kiếm này trọng thương. Đế kiếm tông, ngươi không phải là đối thủ của ta, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không ta là kiếm tông, ta chính là so với ngươi còn mạnh hơn, điểm này là không thể nghi ngờ. Lăng Trần thanh âm truyền tới, chậm rãi đứng thẳng thân thể. Đế kiếm tông thoáng cái dường như già rồi 10 tuổi, người trẻ tuổi, ta thu hồi lúc trước những lời kia, ngươi thật sự so với y ta ma nhờ hơn, vô địch kiếm tông phong hào, ngươi thực xứng danh, ngày sau, ta cũng sẽ không tại việc này trên làm văn, ta tin tưởng, toàn bộ võ lâm, đã không có ai có thể khiêu chiến ngươi vô địch kiếm tông địa vị. Lăng Trần vẫn còn ở phát triển, theo thời gian trôi qua, nó kiếm tông địa vị tất nhiên càng ngày càng ổn định. Đế kiếm tông cùng Lăng Trần một phen giao thủ, rõ ràng biết, thiên cực cảnh phía dưới, thiên hạ này đang lúc đã không có bất kỳ đại tông sư cường giả có thể chiến thắng Lăng Trần. Nhận ngươi cắt ngôn. Xích thiên kiếm trở lại Lăng Trần trong tay, sắc một tiếng, vào vỏ kiếm. Việc này đã xong, ta sẽ không quấy rầy. Đế kiếm tông đang chát cười cười, ống tay háo bay xuống, bay người lên trên kia một đầu bạch sắc kiếm chìm, vãng lai thì đường lao đi. Chỉ chốc lát sau công phu liền tiêu thất tại phía chân trời. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.